Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 172, cái bẫy, yêu trò chơi nhỏ. Góc truyện audio.com. Đây là một đôi cỡ nào xinh đẹp mắt a, màu hồng. Loè ánh sáng, nhìn thấy nó tựa như thấy được vô ngần tinh không? Lạc Quân bốn người trong nháy mắt liền mê thất tiến vào chỗ này màu hồng tinh không bên trong không biết qua bao lâu. Làm bốn người tỉnh táo lại thời điểm, bọn hắn phát hiện trên tay mình nhiều hơn một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Mà vừa mới cái kia kimono mỹ nữ đã không ở nơi này. Đây là Lạc Quân vội vàng lật ra hiệp nghị thư cẩn thận tra xét. Chờ đến sau khi xem xong sắc mặt của hắn kịch biến. Quay đầu tắm phương hắn sinh hô, đây là chuyện gì xảy ra, ngươi cũng dám giả tạo ta thân bút ký tên, Lạc Vũ, Khổng Tường, Nghiêm Vĩ ba người giờ phút này cũng nhìn thấy hiệp nghị thư bên trên bản thân thân bút ký tên. Trong lòng bọn họ lửa giận một lần liền bị đốt cháy. Phương hắn sinh, ngươi làm chuyện tốt, dám chơi loại thủ đoạn này, ngươi liền không sợ bị hình phạt sao? Phương hắn sinh, ngọa tào đại gia ngươi. Cứ việc bốn người này quần tình xúc động, nhưng Phương Hán Sinh biểu lộ lại vẫn luôn rất bình tĩnh. Các ngươi đang nói cái gì à? Vừa mới thế nhưng là chính các ngươi đem danh tự đánh dấu cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư bên trên. Thế nào lại là ta ngụy tạo hả nghe nói như thế? Bốn người chăm miệng một lời nói ra. Không có khả năng, bọn hắn vừa mới chỉ cảm thấy bản thân thất thần. Chờ đến tỉnh lại liền nhìn thấy trong tay nhiều phần ký có bản thân danh tự cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Đến mức Phương Hán Sinh nói tới chính là bọn hắn bản thân đem danh tự ký lên đi chuyện. Bốn người căn bản cũng không có một chút ấn tượng. Phương Hán Sinh lông mày nhíu lại. Không vui nói, các ngươi nên không phải ký xong chữ không nhận chướng a ta cái này bạo tính tình. Lạc Quân tại chỗ liền bão nổi. Hắn vén tay áo lên đã sắp qua đi đánh Phương Hán Sinh. Nhưng vào lúc này, Phương Hán Sinh đột nhiên đem bày ở trên bàn trà iPad cầm lên. Ấn mở một cái video nói ra, may mà ta để ý tại các ngươi ký tên lúc thu hình lại. Đến, các ngươi đều tới xem một chút đi. Lạc Quân dừng bước lại, quay đầu nhìn Lạc Vũ ba người nhìn một cái. Sau đó bốn người bọn họ liền dẫn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đưa tới. Quan sát nổi lên iPad bên trên phát ra video. Video hình tượng bên trong. Bốn người bọn họ cùng Phương Hán Sinh ở giữa cười cười nói nói. Tại trước mặt bọn hắn trưng bày đúng là một phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư. Video hình tượng bên trong. Lạc Quân một mặt vui mừng cảm thán nói. Lão Phương A, ngươi thật hào phóng. Vậy mà dùng hơn giá 10% giá cả thu mua cổ phần. Lạc Vũ cũng treo hưng phấn nụ cười nói ra. Đúng vậy à, bán đi năm. Cổ phần, ta cả đời này liền đều không lo tiền tiêu lạc. Lạc Quân gật gật đầu. Một mặt dâm, ta nói ra, ngươi không phải đã sớm coi trọng một cái hạng hai tiểu minh tinh sao? Lấy tiền nện, đem nàng đánh lên giường. Lạc Vũ cũng sắc mị mị cười nói. Ha ha ha, ta đang có ý này a, cha nhất định phải thành lập cái gì quỹ ủy thác. Bằng không ta làm gì bán trên tay cổ phần a, Lạc Quân tràn đầy đồng cảm nói ra. Đúng vậy a, lão già chết tiệt kia, thật sự là quá không tin được huynh đệ chúng ta hai người. Một bên Khổng Tường nói ra, bán trên tay cổ phần ta cũng có thể thiếu lo lắng rồi. Nghiêm Vĩ gật đầu nói. Đúng vậy à, đến chúng ta cái tuổi này, là nên thỏa thích hưởng thụ. Sau đó bốn người bọn họ liền nhao nhao tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư bên trên ký vào tên của mình. Video đến nơi này liền im bặt mà dừng, nhưng là Lạc Quân bốn người lại giống như là giữa ban ngày giống như gặp quỷ. Nhếch to miệng, cùng nhau lăng ngay tại chỗ. Sau một lúc lâu, Lạc Quân giống như điên cuồng hô, đây không có khả năng. Đây không phải là thật, ta không thừa nhận, ta muốn đi tòa án kiện ngươi. Phương Quân Đạo bất động thanh sắc nói ra. Lạc lão đệ, ngươi đây là làm gì? Hiệp nghị thư ngươi ký, tiền ta cũng gọi cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý hay sao? Lạc Quân đầu tiên là sững sờ. Hỏi tiếp, ngươi chừng nào thì đưa tiền cho ta? Phương Quân Đạo quét mắt bốn người bọn họ nhìn một cái. sau đó nói ra, các ngươi có thể tra một chút ngân hàng của mình tài khoản. Nhìn xem ta có phải hay không đã đem cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư bên trên ghi rõ kim ngạch cho các ngươi chuyển tới. Nghe được hắn câu nói này, Lạc Quân bốn người vội vàng lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập ngân hàng của mình tài khoản tra xét. Sau một lúc lâu, Lạc Quân hoảng sợ nói. Vậy mà thật cho ta chuyển 66 ức. Lạc Vũ cũng ngạc nhiên hô. Không sai, tài khoản của ta bên trong nhiều 55 ức. Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ liếc nhau. Nửa là kinh ngạc nửa là kích động nói ra. Chúng ta cũng thế, tài khoản bên trong đều nhiều 55 ức. Trong đó Lạc Quân chuyển nhượng cho Phương Hán Sinh 6. Lạc Thần tập đoàn cổ phần, Lạc Vũ, Khổng Tường cùng Nghiêm Vĩ ba người, thì đều chuyển nhượng 5, cổ phần, dựa theo hơn giá 10, đi tính toán, cùng Phương Hán Sinh sở chuyển kim ngạch không kém chút nào. Bốn người vốn cho rằng Phương Hán Sinh là muốn một phân tiền đều không tốn liền đem bọn hắn trong tay cổ phần nắm bắt tới tay. Hiện tại xem ra, Phương Hán Sinh cũng không có làm như thế. Trước đây thất sau phải vui sướng chung kích vào, Lạc Quân bốn người vậy mà cảm thấy giống như dạng này cũng không tệ chỉ gặp Phương Hán Sinh bình chân như vậy mà hỏi. Thế nào, chư vị, các ngươi còn dự định đi tòa án kiện ta sao? Cái này Lạc Quân chau mày. Trong lòng nhất thời không có chú ý, Lạc Vũ ba người cũng là cau mày. Không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải. Chuyện tối hôm nay, rất rõ ràng là Phương Hán Sinh bày cái bẫy. Có lẽ vừa rồi bốn người bọn họ bị thôi miên, cho nên mới tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư bên trên ký tên. Nhưng nếu như chỉ dựa vào suy đoán như vậy đi cáo Phương Hán Sinh, bọn hắn thắng kiện xác suất cơ hồ đến gần vô hạn bằng không. Đầu tiên, Phương Hán Sinh trên tay có video thu hình lại. Cái này có thể chứng minh bọn hắn tại ký tên lúc không có nhận bất luận cái gì ép buộc. Tiếp theo, cổ quyền hiệp nghị thư bên trên ghi rõ giá tiền là hơn giá 10. Về sau giá cả, bọn hắn cũng xác thực nhận được Phương Hán Sinh chuyển khoản. Chỉ dựa vào hai điểm này, Phương Hán Sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Khổ tư thật lâu, Lạc Quân cũng không nghĩ ra cái gì ứng đối kế sách. Chỉ được thở dài nói. Phương Hán Sinh, ngươi bây giờ đã có Lạc Thần tập đoàn 51, cổ phần A, đến giờ phút này, Phương Hán Sinh rốt cục nhịn không được lộ ra đắc ý nụ cười. Không sai, hô Lạc Quân, Lạc Vũ hai huynh đệ đồng thời thở dài một hơi, trong lòng không nói ra được phiền muộn. Từ nay về sau, Lạc Thần tập đoàn thật muốn đổi họ Phương, nếu là lão gia tử trên trời có linh, biết chuyện này về sau. Khẳng định hội mắng bọn hắn con bất hiếu A tặng Lạc Băng Nhan trở lại Lạc Thần trang viên về sau. Lâm Hoan lại lái xe chạy về Huệ Đông quốc tế khu nhà ở, hắn móc ra chìa khóa. Mở ra gia đình, sau đó phát hiện trong phòng đèn đúng là sáng. Chẳng lẽ tiền ăn trộm, ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở đầu óc. Lâm Hoan liền nghĩ đến hắn hôm nay đem dự bị chìa khóa cho Chu Mạn Như. Quả nhiên. Từ phòng tắm phương hướng truyền đến Chu Mạn Như cái kia thanh âm ngọt ngào. Lâm Hoan, ngươi trở về, trừ cái đó ra, còn có khi tắm ảo ảo tiếng nước chảy. Lâm Hoan tiện tay đem cửa đóng lại. Sau đó đáp, ta trở về, ngươi đang tắm hả? Chu Mạn Như đóng lại tắm gội vòi phun. Vừa ở trên mình bôi sữa tắm, vừa nói ra, ta đem bản thân một vài thứ trở tới. Thu thập một đêm, ra một thân mồ hôi, bay Lâm Hoan trong lòng hơi động, thầm nói nàng đây là muốn cùng bản thân ở chung tiết tấu a. Chỉ nghe Chu Mạn Như tiếp lấy nói ra, ta rất nhanh liền rửa sạch, ngươi có đói bụng không? Trong tủ lạnh còn có chút đồ ăn, ngươi trước tiên có thể hâm nóng ăn, hoặc là ngươi đợi ta tắm rửa xong, ta cho ngươi lại làm một phần mới. Gặp nàng như thế tế trí quan tâm. Lâm Hoan trong lòng chính là một trận cảm động, hắn chậm rãi đi đến cửa phòng tắm, nhẹ giọng nói ra, ta quả thật có chút đói bụng, bất quá không phải đói bụng, mà là hắc hắc hắc, ngươi hiểu được. Trong phòng tắm Chu Mạn Như một trận trầm mặc, một lúc sau nàng thẹn thùng nói ra, ngươi có thể tiến đến, cửa không khóa. Lâm Hoan ánh mắt sáng lên, sau đó đẩy cửa đi vào, Mới vừa vào đến, ánh mắt của hắn liền bị trên thân thoa khắp sữa tắm Chu Mạn Như hấp dẫn. Thẹn thùng phía dưới, Chu Mạn Như lấy tay chặn trên người bộ vị nhạy cảm. Sau đó thấp giọng hỏi, khăn mặt tòa nhà có một bộ tình thú nội y, một hồi ta muốn hay không mặc vào. Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, cuống họng làm câm nói ra, tốt, trước tiên tắm sạch sẽ, sau đó thay đổi nội y, cuối cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa một cái yêu trò chơi nhỏ. Chu Mạn Như nghe lời nhẹ gật đầu. Sau đó cấp tốc đem sữa tắm cọ rửa sạch sẽ, chờ đến nàng mặc vào cái kia thân tửu hồng sắc tình thú nội y về sau. Lâm Hoan tựa như đói bụng mấy ngày mãnh hổ nhào tới trong lúc nhất thời. Trong phòng tắm xuân sắc vô biên đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, chúc mừng Minh Chủ Anh Trần 1996 chuyện siêu cấp thần gen. Cách chương.